Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, thành ca ca. Ta nhớ ngươi. Một, a hát, yên tĩnh không tiếng động trong đại điện. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Đông Phương Bất Bại lười biếng đứng thẳng lên. Xuyên thấu qua cái kia màn mơ hồ có thể thấy được hồng y dưới kia đôi thon dài chân ngọc. Nàng đẩy ra màn, cả người khuôn mặt rốt cục rõ ràng. Đó là thế nào một tấm tuyệt thế mặt cười a? Da như mỡ đông, mặt như tinh thần, nữ tử này sẽ không nên tồn tại ở trên thế gian. Phàm trần nữ tử sao có thể so sánh với, nhất là cái kia một đôi hẹp dài mắt xếch. Ba phần sát phạt bảy phần mị ý, đủ để cho trên đời này tất cả nam nhân đều muốn chinh phục nàng lại ngắm mà dừng lại. Chỉ tiếc, cảnh đẹp như vậy không người thưởng thức. Cộp cộp cộp, Đông Phương Bất Bại chậm rãi dọc theo trên đại điện bậc thang đi xuống. Thon dài thẳng tắp chân ngọc thấy ẩn hiện đường nét. Cho dù là nhỏ nhẹ cất bước đều tản ra một cỗ tuyệt thế phong thái. Đại điện tất cả Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng ngày sơ phục được thấp hơn. Căn bản không dám phóng bất luận cái gì một ánh mắt ở Đông Phương Bất Bại trên mặt. Trước đây nhưng là có không biết điều ngu xuẩn. Chỉ là bởi vì ở Đông Phương Bất Bại trên mặt dừng lại vài giây. Đã bị đào đi hai mắt. Đông Phương Bất Bại nhìn như giống như chim cút đám người. Chẳng đáng cười, ngoại trừ người kia. Lại có ai có tư cách có thể đổ ta dung nhan đâu. Hướng Vấn Thiên ngày sơ phục thấp hơn. Nhìn không chớp mắt, Đông Phương Bất Bại vòng quanh hắn đi mấy bước. Mạn Bất Kinh tâm ngữ dần dần vang lên. Đây chính là ngươi hay là chuyện liên quan đến ta thần giáo sinh tử chi đại sự. Nhật Nguyệt vì Minh, Nhật Nguyệt vì Minh. Cái kia Minh giáo không biết tốt xấu. Mưu toan chiếm đoạt ta Nhật Nguyệt thần giáo. Chẳng lẽ người cũng được kẻ ngu si hay sao? Minh giáo cái Nhật Nguyệt thần giáo vốn là một nhà. Thực sự là chuyện cười lớn. Trương Vô Kỵ, a hát, bất quá là một cái gặp vận may cổ hủ tiểu tử mà thôi. Chính mình Minh giáo cục diện rối rắm đều không xử lý sạch sẽ. Còn dám tới chọc bản giáo chủ. Còn như Ngũ Nhạc kiếm phái. Cũng liền Tả Lãnh Thiền còn hơi có chút khán đầu. Những thứ khác đều là tôm tép nhãi nhép. Không chịu nổi một kích. Chính là bọn họ cùng đi ta Hắc Mộc Nhai thì tính sao? Còn Thảo Ma Liên Minh. Ai là lớn nhất ma? Còn chưa biết xe tương đương. Làm sao? Chẳng lẽ là ngươi Hướng Vấn Thiên cũng muốn tới đây giáo chủ trên bảo tọa ngồi một lần? Dĩ nhiên can đảm dám ở chỗ này nói chuyện giật gân. Nói đến phần sau, Đông Phương Bất Bại lớn tiếng vừa quát, thanh âm thanh u lại mang theo một cỗ ý sát phạt. Không được phép bất luận kẻ nào coi thường, Hướng Vấn Thiên cả người giật mình một cái, cũng không để ý Đông Phương Bất Bại là lập sau lưng mình. Vội vàng phục đến trên mặt đất, giáo chủ bớt giận, thuộc hạ đối với giáo chủ chi trung tâm Nhật Nguyệt chứng giám. Tuyệt không có nửa điểm nói chuyện giật gân nói như vậy. Như thuộc hạ dám can đảm có nửa điểm mơ ước giáo chủ bảo tọa nghĩ pháp. Liền gọi thiên lôi đánh xuống. Chết không yên lành. Hướng Vấn Thiên chính là Nhật Nguyệt thần giáo quang minh tả sứ. Cũng là trong chốn giang hồ một cái nổi tiếng hào hán. Mà ở Đông Phương Bất Bại trước mặt lại tránh như tránh rắn rết. Là đủ thấy Đông Phương Bất Bại trong ngày thường ở Nhật Nguyệt thần giáo uy phong như thế nào. Hướng Vấn Thiên thỉnh tội, mọi người khác cũng là tinh thần buộc chặt, không dám ra nói khuyên bảo, rất sợ rước họa vào thân. Ước chừng qua nửa ngày, Đông Phương Bất Bại mới một tiếng hừ nhẹ. Hanh, tin rằng ngươi cũng không dám. Hướng Vấn Thiên, ngươi thực sự là càng sống càng đi trở về. Niên kỳ càng lớn mật tử càng nhỏ. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ được tìm người tới thay thế ngươi quang minh tả sứ vong đưa. Chính mình trở về hào hào tỉnh lại. Còn có, đừng làm một ít không phải việc. Người thông minh thường thường đều chết nhanh. Hướng Vấn Thiên thấp phục, trên mặt hiện lên cười khổ. Nhãn thần ở chỗ sâu trong thì là phẫn nộ. Thuộc hạ ghi nhớ giáo giáo chủ hối. Thanh Long đường, Bạch Hổ đường, Phong Lôi đường, Chu Tước đường nghe lệnh. Đông Phương Bất Bại ra lệnh một tiếng. Tứ đại đường khẩu đường chủ nhất tề ra khỏi hàng đáp. Có thuộc hạ, các ngươi tứ đại đường khẩu phân thuộc hai tốp. Một nhóm người mã thám thính Ngũ Nhạc kiếm phái Thảo Ma liên minh hướng đi. Một đạo khác thì thám thính Minh giáo đang làm những gì. Ngày mai lúc này, ta cần đạt được cặn kẽ tin tức. Nếu không, các ngươi đưa đầu tới gặp. Tứ đại đường chủ sinh lòng nghiêm nghị. Nhất tề ôm quyền khom người. Thuộc hạ tuân mệnh, sau đó liền bước nhanh mà rời đi. Hiển nhiên, Đông Phương Bất Bại không hề giống chính mình nói như vậy nhìn Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Minh giáo. Như không, nói cho cùng, Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Lãnh Thiền cùng với Minh giáo Trương Vô Kỵ đều là bất thế xuất cao thủ. Đông Phương Bất Bại đương nhiên sẽ không đại ý như vậy. Nàng tuy là được xưng nhật xuất Đông Phương duy ta bất bại, nhưng cũng không xem nhẹ đối thủ. Hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, nếu như lọt vào Thảo Ma liên minh cùng Minh giáo cùng nhau vây công, kết quả kia khả năng liền khó nói. Vì vậy Đông Phương Bất Bại đối với tin tức này vẫn đủ để ý. Về phần tại sao như vậy đối đãi Hướng Vấn Thiên, cái kia tự nhiên là bởi vì Hướng Vấn Thiên một ít động tác thật nhỏ không để cho nàng vui. Phải hào hào gõ một cái mới là, nếu không có việc khác, vậy liền tản đi đi. Bản giáo chủ mệt mỏi, tự mình nói, Đông Phương Bất Bại liền nhẹ nhàng cất bước hướng phía hậu điện đi tới. Cũng là không chút nào gọi Hướng Vấn Thiên lên ý tứ. Đông Phương Bất Bại tiếng bước chân của từ từ đi xa. Đại điện bầu không khí mới một lần nữa hoạt dược. Hướng Vấn Thiên đứng thẳng lên. Trên mặt có điểm tái nhợt. Mới vừa rồi Đông Phương Bất Bại là thật không có cho hắn nửa điểm mặt mũi. Khiến cho hắn khó chịu không ngớt. Lạnh rên một tiếng. Hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại rất nhiều giáo chúng hai mặt nhìn nhau. Phía sau núi nhai. Tuyệt thế khuynh thành Đông Phương Bất Bại tay trái mang theo một bầu rượu ngon bừa bãi cuồng ầm. Mây cuộn mây tan, quần áo hồng y xứng rượu ngon. Tốt một bức giống như sẵn có tuyệt mỹ họa quyển. Nếu để cho Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng thấy bình thường cao cao tại thượng giáo chủ thái độ như thế, sợ không phải muốn cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Tố thủ phủ bình ngọc, rượu ngon xứng giai nhân. Như vậy cuồng ẩm phía dưới khó tránh khỏi có rượu dịch theo Đông Phương Bất Bại khóe miệng chảy vào áo, nhưng mà lại không nhường chút nào người cảm thấy thô tục. Ngược lại có một loại khác thường mỹ cảm, làm cho lòng người khuynh. Đông Phương Bất Bại đôi mắt mê ly. Từ nàng đi tới Hắc Mộc nhai sắp 12 năm, 3 năm trước đây nàng thần công thành công, lên đỉnh giáo chủ, tốt. Đại vị sau đó, Nhật Nguyệt Thần giáo lại không nửa điểm thanh âm phản đối. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo, nàng nói hắc chính là hắc, nói trắng ra chính là trắng. Muốn gió thì có gió, muốn mưa thì có mưa. Nhưng mà, nàng thủy chung tìm không được một điểm vui vẻ cảm giác. Không có hắn, chỉ vì trước đây là tối trọng yếu người kia sớm đã không ở. Đông Phương Bất Bại trong con ngươi hiện lên thống khổ màu sắc. Từ trong tay áo bào móc ra một khối sớm đã không có hình dáng vải thô. Cái kia vải thô rõ ràng có đoạn tuế nguyệt. Lấy Đông Phương Bất Bại địa vị quyền thế, loại này vải vóc chính là cho nàng người hầu bó chân đều ngại hạ giá long. Thế nhưng ở trong mắt của nàng, cái này nhưng thật giống như là một kiện vô thượng chí bảo một dạng. Tinh tế vuốt phẳng, động tác vô cùng ôn nhu, ở Đông Phương Bất Bại trong mắt của, lóe ra hoài niệm, hồi ước cùng với yêu say đắm. Nàng mãnh nhắm chặt hai mắt, trong tay nắm chặt khối kia vải thô,